Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, thợ săn cùng con mồi. Dưới lầu, đại sảnh không có một ai. Thế mà trước quầy đèn đuốc sáng trưng, trống rỗng lầu một trưng bày đông đảo bàn ăn. Có mấy tòa trên bàn cơm, còn bày biện thức ăn cùng hâm rượu. Tại an tĩnh trên đại sảnh, lộ ra 10 phần quỷ dị. Nhưng Trầm Úc cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao hắn vừa mới kém chút mở ra khách sạn lầu 3. Đổi lại bất kỳ một cái nào IQ bình thường người bình thường đều biết. Lúc này thời điểm nên rời đi. Không có. Thật sự phái mấy cái hàng nát đến sò xét ta. Quét mắt một vòng, Trầm Úc mi đầu cau lại. Hắn không tin tối nay xác sống là một loại ngoài ý muốn. Tuy nói có tử lâu gã sai vặt mà nói phía trước. Nhưng hắn mới đến, chỉ là buổi chiều đầu tiên thì gặp loại này quỷ dị tình huống. Thấy thế nào làm sao không bình thường. Phải biết, Dương Châu huyện bây giờ chính bản thân chỗ quỷ hoạn bên trong. Dù là bọn này xác sống không phải chuyên môn tới tìm hắn. Nhưng tuyệt đối là ai trong bóng tối thăm dò thực lực của hắn. Hoặc là nói đang thử thăm dò trong khoảng thời gian này ra vào Dương Châu huyện võ giả cấp độ thực lực. Cùng ngoài ý muốn loại này lý do thoái thác so sánh. Hắn càng muốn tin tưởng phán đoán của hắn. Cho nên, hắn xuống. Nhưng lúc này, hắn tựa hồ thật đoán sai. Chuyện lần này cho nên, chỉ là cái ngoài ý muốn. Đi xuống thang lầu, Trầm Úc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ba, vậy mà lúc này, một đạo hai chân rơi xuống đất thanh âm đồng bộ vang lên. Tựa hồ lặp lại một lần Trầm Úc xuống lầu động tác. Chỉ là cái sau hoàn toàn không có thu liễm động tĩnh ý nghĩ. Dường như cũng là tại đe dọa Trầm Úc. Chỉ bất quá, Trầm Úc cũng không có đi xem động tĩnh truyền đến phương hướng. Mà chính là cúi đầu, ngồi ở một tòa trên bàn cơm, cầm lấy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, uống rượu trong nháy mắt. Mặt không thay đổi trên mặt lóe qua một đạo không dễ dàng phát giác tranh cười. Một chén tiếp lấy một chén. An tĩnh trên đại sảnh. Trầm Úc ngồi ở chỗ đó. Như nốc ừng ực thủy bàn uống thả cửa trong tay hâm rượu. Sau lưng. Cộc cộc cộc tiếng bước chân tiếp tục vang lên. Tại không thấy được trong bóng tối. Làm cho người dùng mình tiếng bước chân như xương mờ u bàn chân chi độc một dạng. Càng phát ra tiếp cận. Giờ phút này, Trầm Úc như quay đầu thì sẽ thấy, tửu lâu treo cao bích họa phía trên, một cái bạch y nữ tử lúc ẩn lúc hiện, giống như là linh thể, lại như là hồn phách, lại hoặc cũng xen vào giữa hai bên. Có thể nhìn đến, bạch y nữ tử kia khom người khô gầy, bộ mặt tràn ngập làm người ta sợ hãi răng nhọn, như là bị người đem bờ môi ra thịt may tiến vào răng nhọn bên trong. Hai tay hư nắm thành chảo. Móng tay như bén nhọn mũi đao tại im ắng ma sát. Một bước tiếp lấy một bước. Chậm rãi tới gần. Nhưng có lẽ là bị Trầm Úc trước đó thực lực hù đến. Bạch y nữ tử cũng chỉ dám chế tạo động tĩnh đến quấy rối. Ngẫu nhiên thăm dò tính đem móng vuốt duỗi ra. Nhưng lại cấp tốc lùi về. Như thế lặp đi lặp lại. Hình như có chỗ cố kỵ. Lại như là đang chờ đợi nhất kích mất mạng thời cơ. Thật lâu. Thợ săn tại chế tạo động tĩnh phân tán con mồi chú ý lực. Lúc này con mồi thì không có chút nào phòng bị chỗ ở sau lưng nàng. Một chút bố trí phòng vệ dấu vết đều không có. Thợ săn cũng rốt cục buông xuống cảnh giới. Đánh mất một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Lộ ra hung ác bản tướng. Theo bích họa bên trong chui ra. Tựa như một đầu linh hoạt độc xà. Khô phát tư tán. Khuôn mặt đáng sợ. Móng vuốt xé rách khí lưu, mang theo ô ô rít lên, thẳng đến Trầm Úc trái tim. Bang, sắt thép va chạm, tốc độ ánh sáng lấp lóe. Trầm Úc không nhìn sau lưng bị đâm phá y phục, chậm rãi ngẩng đầu, trên thân bốc hơi khí lưu màu đỏ cuốn tới, như nung đỏ như sắt thép thân thể chậm rãi quay người. Trong mắt vẻ hung lệ không che giấu chút nào, cười quái dị một tiếng. Lão tử đều nhanh uống đến trống. Ngươi cái tiểu tiện nhân vậy mà lề mề. Không biết dạng này câu dẫn người sẽ để nam nhân mất đi hứng thú sao? Bá, bàn ủi giống như thiêu đốt bồ phiến đại thủ. Đầu tiên là một bước bắt lấy bạch y nữ tử công kích cánh tay, sau đó đại thủ bỗng nhiên kéo một phát, nắm ở bạch y nữ tử bên hông. Tại bạch y nữ tử ra sức giãy giụa dưới, Trầm Úc cảm thấy hưng phấn, tranh cười mà đem ôm vào trong ngực. Sau một khắc, tầng thứ 5 hỏa luyện kim thân toàn diện bạo phát, dồi dào như biển lửa giống như liệt diễm không ngừng thấu qua thân thể của hắn, rót vào bạch y nữ tử thể nội, như một cỗ nóng rực dòng nước ấm, bỏng đến bạch y nữ tử kêu sợ hãi liên tục, chỉ cảm thấy thể nội âm khí như là gặp khắc tinh, bị không ngừng đốt cháy, như là đưa thân vào hồng lô bên trong. A, khói trắng bốc lên, cực kỳ bi thảm bén nhọn chói tai âm thanh, vang vọng toàn bộ tửu lâu. Trong biển lửa, hai người thân thể dính thật sát vào. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hai người cũng không phân cách. Cầu ngươi, buông tha, ta. Trong ngực, truyền ra đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ. Trong thoáng chốc, Trầm Úc dường như thấy được một cái ta thấy mà yêu mỹ nữ. Tại hướng hắn hô hoán, cái kia khẽ nhíu mày tinh xảo khuôn mặt, sở sở động lòng người làm nũng mềm mại hư. Cho dù là chứng được quả vị Phật tổ, cũng phải sinh ra phàm tâm, đem thiếu nữ trước mắt che chở tại hoài, thỏa thích chiều mến. Đáng tiếc, tại cao đến cấp 6 kháng tính dưới, hết thảy trong mắt hắn đều là hồng phấn khô lâu. Chớ nói chi là, hắn che chở tại hoài bạch y nữ tử là một bộ ác quỷ tướng. Một bộ thiêu đốt đến chỉ còn lại có nửa gương mặt, một nửa thân thể. Ngoan, đừng sợ, hai mắt nhắm lại, ta rất nhanh. Trầm Úc mặt không đổi sắc, ánh mắt giấy lên thực chất tính hỏa diễm, ngữ khí lại cực độ ôn nhu, ấm giọng thì thầm lấy, nhưng động tác lại hoàn toàn khác biệt. Cánh tay nổi gân xanh, vây quanh nữ tử hai tay càng phát ra co vào. A, không, kêu thảm một tiếng. Bạch y nữ tử trong nháy mắt xù lông, phát ra u oán cùng cực sắc nhọn gào rú, duy nhất có thể hành động ngón chân hung hăng đá hướng Trầm Úc đầu gối. Thế mà Trầm Úc giờ phút này, hai tay đã co vào đến cực hạn. Bành, trong biển lửa, chói mắt huyết quang chợt lóe lên, ngay sau đó là một tiếng như là khí cầu nổ tung giống như thanh âm. Tại thể nội liệt diễm nở lớn dưới, âm vang nổ tung. Giống như pháo hoa chói lọi mà ngắn ngủi. Tà nguyên cộng 15, tại sao muốn phản kháng đâu? Pháo hoa thật đẹp, đứng ở trong biển lửa. Trầm Úc ngẩng đầu thân thủ, ánh mắt dày đặc, có linh trí quỷ dị, còn hiểu đến thăm dò. Xem ra Dương Châu huyện quỷ hoạn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thu hồi ánh mắt, Trầm Úc sắc mặt băng lãnh. Nếu chỉ là tầm thường quỷ dị quấy phá, tuyệt sẽ không có thăm dò tiến hành. Mà theo hắn vừa một bước vào Dương Châu huyện, thì có quỷ dị xâm lấn đến xem. Người giật dây, tựa hồ tại điều tra tiến về Dương Châu huyện võ giả thực lực. Có lẽ đồng dạng là đang phán đoán, có hay không bọn họ không thể địch lại tồn tại. Buông xuống tòa này huyện thành, một chỗ u ám lòng đất xào huyệt, một tên hơn 2 mét khải giáp bóng người xuất hiện. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi? Theo ngươi cùng một chỗ hành động binh lính đâu? Thanh âm ngọn nguồn, đến từ khải giáp bóng người trên không trên trụ đá. Ở nơi đó, đứng tại hai cái người khoác hắc bào, đem toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng người. Ngay cả âm thanh, cũng là giống như lệ quỷ réo vang. Bị xử lý, khải giáp võ sĩ thanh âm khàn khàn nói. Bị xử lý rồi, lại một tên, võ giả. Đi tới Dương Châu, cần thăm dò, kết quả đây, tam khiếu toàn thông, chỉ là tiên thiên võ sư, không đủ gây sợ, không có thanh la ti người. Xem ra chúng ta lừa dối thành công, nơi đây quan phủ thế lực đánh giá thấp tình huống thật. Thanh la ti cũng không có phái tinh túc, thiên cương địa sát nhóm đến đây xử lý. Đã như vậy, bắt đầu hành động đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.